Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 139, Jolly Daijin vấn đề. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tuy là CBR mắc cờ không được, nhưng là Mass Run hay là đang Jolly mời mọc lên xe. Hơn nữa không biết là không phải vừa khớp. Ở Mass Run lên xe thời điểm đám người trước mặt cũng tản ra. Jolly đại thần đi thông đế đô đường lại nhường lại. Ở đoàn người tản ra cửa, Jolly đại thần như có thâm ý liếc nhìn Mass Run. Sau đó phân phó nói: "Tiếp tục đi tới a." Mass Run sau khi lên xe nhìn thoáng qua đem đầu lắc tại ngoài cửa sổ, căn bản không dám nhìn mình. Sibia mỉm cười ngồi xuống bọn họ phụ thân, nữ nhi đối diện: "Cảm ơn ngài, lão tiên sinh, vừa vặn ta muốn đi đế đô đâu." Bộ dáng như vậy có xe ngã ngồi là thiếu đi đường. Mass Run mỉm cười hướng Jolly nói lời cảm tạ. Jolly đại thần nhìn qua khoảng chừng đều 60 tuổi đi lên. Nữ nhi của hắn Sibia tối đa cũng chính là 17-18 tuổi. Vị này Jolly đại thần sanh con cũng là đủ muộn. Phỏng chừng không sai biệt lắm 50 tuổi mới. Chỉ có sinh ra Sibia, khoảng chừng cũng là bởi vì muộn có con gái quan hệ. Sibia vị này hòn ngọc quý trên tay bị hắn cưng chiều không có biên. Từ nhỏ đã tập quán lỗ mãng, còn chạy đi học võ đi. Cũng bởi vì học võ tính tình cường hãn, mới có Jolly, nhà chồng khó tìm những lời này. Bất quá đó cũng là tương đối. Miễn là có thể ở vũ lực mặt trên ngăn chặn Sibia. Ở còn lại phương diện hấp dẫn đến Sibia, vị này anh vũ đại tiểu thư trong nháy mắt sẽ biến thành nhuyễn muội tử. So với như bây giờ Mass Run vừa lúc liền có thể làm được cái này mấy giờ. Ha ha, một cái nhấc tay mà thôi. Jolly đại thần thân mật cười cười, có chút hiếu kỳ đánh giá Mass Run. Không hề nghi ngờ Mass Run như vậy gương mặt nếu như là ở hắn tuổi trẻ thời điểm gặp phải, trong lòng là sẽ cảm thấy khó chịu. Bởi vì Mass Run thật sự là quá mức anh tuấn. Anh tuấn đến nam tính đầu tiên mắt nhìn qua sẽ không thoải mái. Bất quá trái lại chính là nữ tính đầu tiên mắt nhìn qua sẽ có hảo cảm. Tỷ như nữ nhi của hắn Sibia. Đây là tương đối. Thế nhưng hiện tại Jolly đại thần đều đã hơn 60 tuổi. Làm sao lại bởi vì dung mạo quan hệ đi đối với một cái người thanh niên bất mãn đâu. Huống người già đời hắn ở phát hiện nữ nhi mình phản ứng kỳ dị. Đặc biệt Mass Run lên tới trong xe ngựa đến từ phía sau cổ quái kia phản ứng. Hắn trong lòng cũng có chút hiểu rõ. Không lâu còn đang nói đùa nói, nhà chồng khó tìm đâu. Hiện tại nữ nhi nhưng thật giống như mối tình đầu một cái dạng. Biểu hiện này để hắn có chút khoái trá. Đối với Mass Run cũng thì càng thêm ôn hòa. Ta gọi là Jolly, cái này là nữ nhi của ta Sibia. Jolly đại thần ôn hòa hướng về phía Mass Run cười nói. Mass Run cũng tự giới thiệu mình. Ta gọi là Mass Run. Jolly tiên sinh cùng Sibia tiểu thư tốt. Mass Run, tên này cũng rất êm tai đâu. Cảm thấy Mass Run cái gì cũng tốt, Sibia ở trong lòng nói rằng. Sau đó lấy dũng khí nhẹ giọng đối với Mass Run nói ra. Chào ngươi, Mass Run, nói xong một câu nàng liền mắc cờ không dám ở nói chuyện. Chỉ là thỉnh thoảng dùng mắt thần thâu nhìn Mass Run. Bộ dáng kia coi như là không biết nàng tính nết Mass Run. Cũng biết cô gái này đối với mình bề ngoài như có chút nhị ý tứ. Jolly đại thần tự nhiên là rõ ràng bản thân nữ nhi tính nết. Từng trải phong phú hắn im lặng không lên tiếng mà bắt đầu cho con gái của mình đi tiền trạm thám. Thính Mass Run thân phận. Mass Run sao? Ngươi là thiên thần giáo người sao? Ta nghe đừng hầu cùng Izayoi nói. Ngươi vừa rồi hình như là ở nơi nào cứu tế bần dân đâu. Coi là vậy đi, ta là tới tự đế quốc Bắc Phương người đế quốc. Cùng thiên thần giáo có quan hệ nhưng là lại không quy thiên thần giáo quản. Mass Run cười hướng Jolly đại thần nói rằng, hắn đương nhiên không quy thiên thần giáo xía vào. Bởi vì thiên thần giáo thuộc về hắn quản a. Ồ, bộ dáng như vậy a. Jolly đại thần liếc nhìn vẫn len lén dùng ánh mắt xem Mass Run nữ nhi. Mỉm cười tiếp tục hỏi. cái kia ngươi nên đối với thiên thần giáo có chút hiểu a. Dĩ nhiên, Masrun nhẹ giọng cười cười. Thiên thần giáo vốn chính là hắn chiếu theo trên địa cầu nào đó thập tự giá. Si, truyền giáo hình thức lại phối hợp thêm nào đó hồng sắc liêm đao cây búa đẳng kiểu quản lý tổng hợp. Làm ra tông giáo. Nếu như nói cái này cái thế giới người nào đối với thiên thần giáo tình huống hiểu rõ nhất. Đó là đương nhiên chỉ có Masrun. Jolly đại thần thầm nghĩ vừa vặn. Hắn thu hồi trợ giúp nữ nhi hỏi thăm Masrun tình báo cẩn thận nghĩ. Nghiêm nghị nói ra, lão phu là đế quốc nguyên đại thần. Hiện tại đang muốn đi trên triều đình một lần nữa chấp chính. Cho nên ta muốn biết một chút thiên thần giáo mục đích gì cùng tôn chỉ. Tốt đến rồi hoàng đế nơi đó thời điểm làm sao đối đãi thiên thần giáo. Nữ nhi trung thân đại sự cùng quốc gia đại sự so sánh với. Hiển nhiên ở Jolly đại thần trong lòng tự nhiên là phía sau một cái trọng yếu hơn. Cho nên ánh mắt của hắn lấp lánh dùng tràn đầy áp bách tính ánh mắt nhìn chằm chằm Masrun. Dường như muốn cấp cho hắn to lớn tinh thần áp lực để Masrun chịu không nổi chính mình hội báo. Ra thiên thần giáo nội tình. Bất quá cái này tự nhiên đối với Masrun không dùng được. Hắn cùng Jolly Daijin phân biệt giống như là con kiến cùng nhân loại phân biệt. Đừng xem Masrun vẫn là một bộ người bình thường dáng vẻ. Có thể là sự hiện hữu của hắn và tập chất căn bản là cùng người thường không cùng một dạng sinh vật. Hắn bây giờ thân thể này cùng huyết thống tuy là không thể nói là thần linh thánh nhân cái loại này. Siêu thoát tồn tại, nhưng là hắn bây giờ huyết thống năng lực cũng là cự long. Vampire các loại tồn tại cùng một cấp bậc, không phải nói về mặt sức mạnh mặt giống như là bọn họ, mà là nói ở tầng thứ mặt trên cùng bọn họ bình đẳng. Jolly đại thần loại này kinh nghiệm quan trường hình thành quan uy đối với Masrun mà nói. Giống như là một con giết chóc vô số con kiến đối nhân loại dương nanh múa vuốt thời điểm ngon. Giống vậy cười, dĩ nhiên Masrun không phải sẽ nhàm chán chỉ ra. Cái kia nhiều tổn thương Jolly Daijin mặt mũi. Masrun nhưng là còn nghĩ ngâm nước nữ nhi của hắn đâu. Đương nhiên sẽ không đối với tiện nghi nhạc phụ vô lễ. Nói như thế nào hắn chính là tân tân khổ khổ vài chục năm đem nữ nhi nuôi lớn đưa đến trước mặt. Mình không phải, ồ, bộ dáng như vậy a. Đối mặt Jolly Daijin quan uy Masrun cười cười. Xin hỏi a, miễn là ta biết hơn nữa có thể nói ta đều sẽ nói. Bất quá ở ngài sau khi hỏi xong ta cũng có chút vấn đề cũng muốn hỏi đâu. Jolly đại thần hiển nhiên đối với Masrun mặt đối với mình quan uy lại vẫn không có bất kỳ biến. Hóa nào cảm thấy rất hài lòng. Bởi vì nữ nhi của hắn vừa nhìn liền biết đối với đối phương có ý tứ. Nếu như Masrun là một nhuyễn đản như vậy Jolly đại thần đương nhiên sẽ không thích. Nhưng là coi như là như vậy. Vấn đề của hắn còn là vô cùng sắc bén. Nhắm thẳng vào bản tâm. Ta muốn biết. Thiên thần giáo rốt cuộc là muốn làm gì? Jolly đại thần lão nhân kia Madara trải rộng trên mặt không gì sánh được nghiêm túc hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.